Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, ngươi có phải hay không dự định cùng ta thép một chút? Tùng tùng, mấy phút đồng hồ sau, truyền đến tiếng đập cửa. Tô Nghĩa mở cửa phòng, Tào Thanh Lãng cười khúc khích đi đến. Tô Nghĩa, ngươi phải cho ta thứ gì? Ngươi xem một chút đi. Tô Nghĩa thuận tay đem giáp ra ném cho Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng mở ra xem, làm nhìn thấy phía trên kim sắc lân phiến về sau, thần sắc nhất thời nhất động. Thất Thanh nói, đây là kim lân mãng da rắn làm thành giáp da, đưa cho ngươi. Tô Nghĩa gật đầu cười. Tào Thanh Lãng hít sâu một hơi, ngược lại mặt hướng Tô Nghĩa, nói nghiêm túc, Tô Nghĩa, cái này giáp da là vợ ngươi tặng a? Ta làm sao có ý tứ muốn kim lân mãng làm thành giáp da, giá cả đắt đỏ không nói, lại vô cùng thưa thớt, tại Nguyên Thành căn bản cũng không có mua bán. Đương nhiên thì cho rằng là Tô Nghĩa nàng dâu tặng. Tô Nghĩa trên mặt biểu lộ nhất thời đọng lại, chậm một chút, híp mắt mắt thấy Tào Thanh Lãng, thấp giọng nói, lão Tào, ngươi có phải hay không cảm thấy gần nhất tu vi tiến bộ rất nhanh, dự định cùng ta thép một chút? Tào Thanh Lãng há mồm liền ra, liền tựa như hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay đều là bởi vì có cái nàng dâu nguyên nhân, hoàn toàn phủ định cố gắng của hắn, vẫn là trước sau như một đem hắn làm thành ăn bám. Đặt ở người nào trên thân sẽ không tức giận? Tào Thanh Lãng ý thức được nói sai, tranh thủ thời gian giải thích, đều là phản xạ có điều kiện, cũng là một trò đùa, ngươi đừng coi là thật. Lần tiếp theo quả đấm của ta cũng cho ngươi tới một lần phản xạ có điều kiện. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, tức giận nói, đồ vật cho ngươi, trở về đi, lười nhác nhìn ngươi. Tào Thanh Lãng ngu ngơ cười một tiếng, tiến đến Tô Nghĩa bên người, dò hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cái này giáp da đến cùng từ chỗ nào lấy được? Kim lân mãng da rắn làm thành giáp da, cũng không phải bình thường đồ vật, Tô Nghĩa như thế nào đoạt tới tay? Nếu như phí tổn cái giá không nhỏ, hắn là không có ý tứ muốn. Mê vụ xâm lâm đầu kia kim lân mãng ngươi biết a? Bị ta làm thịt, Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Tê, Tào Thanh Lãng hít sâu một hơi, gương mặt giật mình, nghe đồn, mê vụ xâm lâm bên trong kim lân mãng hoàn toàn siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Mấy chục cái đoàn lính đánh thuê như muốn săn giết, nhưng không có một cái nào thành công, đồng thời còn tổn thương thảm trọng. Tô Nghĩa một người liền đem kim lân mãng xử lý rồi. Nhưng là, hắn lại lập tức nghĩ tới, Tô Nghĩa thế nhưng là một quyền liền có thể đem Bành Lập Hằng làm phế chủ. Diệt sát một cái kim lân mãng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đằng sau, hai người hàn huyên một hồi khác, Tào Thanh Lãng liền rời đi. Tô Nghĩa về đến phòng, vừa mới mở ra võ giả diễn đàn, còn chưa kịp nhìn lên một cái, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, chỉ thị gì? Tô Nghĩa, còn có mấy ngày liền đến cuối tháng, cũng là thí luyện tháp mở ra thời gian. Người mấy ngày nay thì trong nhà thành thành thật thật ở lại, tuyệt đối đừng ra ngoài cho ta trêu chọc thị phi, Lý Trấn Phong dặn dò. Tô Nghĩa tuy nhiên không phải gây chuyện chủ, nhưng tà môn chính là, bất luận đến địa phương nào, chung quy cùng bị người phát sinh xung đột, bình thường còn chưa tính, nhưng bây giờ thí luyện tháp mở ra sắp đến, không nhắc nhở một chút, hắn căn bản cũng không yên tâm. Tốt a, mấy ngày nay ta thì không ra khỏi cửa, Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng, nói tiếp, hiệu trưởng, không có những chuyện khác, ta liền ăn tỏi rồi. Chờ một chút, Lý Trấn Phong đánh gãy một tiếng, tiếp lấy cười hắc hắc nói, Tô Nghĩa, ngươi còn có mấy món giáp da? Tô Nghĩa một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi nói, một kiện cũng không có. Hắn hiểu rõ vô cùng Lý Trấn Phong, nghe tiếng cười liền biết Lý Trấn Phong muốn đánh giáp da chú ý. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn thừa nhận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.